sáng thần tu luyện hệ thống. Chương 167, hai đội hợp nhất. Góc truyện audio.com. Sau màn biểu hiện một chọi 100 của Mirazen, toàn bộ khán đài không thể không khiếp sợ. Ký ức về hội từng một thời mạnh nhất Fiore cứ thế ùa về. Những người còn nhớ đến Fairy Tail thay nhau kể cho những người mới về sự tồn tại của những pháp sư lừng danh một thời. Càng gia tăng khái niệm của họ cũng như lại một lần nữa phải đánh giá lại sự hiện diện của Fairy Tail. Trên màn ảnh La Crima lúc này chỉ có một hình bóng duy nhất, đó là Mirazen. Tiếp theo chính là đánh giá thực lực của thành viên. Mỗi hội sẽ cử ra một người tiến tới trước thiết bị đo lường còn được gọi là máy MPF và phát ra công kích. Từ điểm số hiển thị trên đó mà định ra xếp hạng cũng như điểm số mỗi đội nhận được. Lần này đáng lẽ là Kana sử dụng một trong tam đại pháp thuật là Fairy Glitter phá hủy máy MPF giành chiến thắng chung cuộc. Thế nhưng vì sắp xếp của Lý Thiên Ngọc cho nên Kana hoàn toàn không có cơ hội tham gia. Chính bởi vì vậy cho nên Zura của Lamia Scale là người chiến thắng. Vòng 2 của ngày thi đấu thứ 3 vẫn tiếp tục là bắt cặp chiến đấu. Trận đầu là Mermaid Hill vs Quattro Cerberus. Mermaid Hill chiến thắng. Trận tiếp theo, Sabertooth vs Blue Pegasus. Đối thủ của Yip tiếp tục là Rappers cho nên hiển nhiên thắng không nổi. Nhưng hai trận này nếu so với trận thứ 3 thì chỉ là Zoria. Người xuất chiến là Lasers, đối thủ là Alexei của Ravontail. Tất cả sẽ bình thường nếu như Alexei không sử dụng một loại ảo thuật sau đó cùng cả team Ravontail vây công Laxiu. Ravontail mục đích chỉ có một, đó là hướng đầu mâu về phía Fairy Tail hòng cướp đoạt Lumen Histoire. Chỉ tiếc Laxiu đối với Lumen Histoire hoàn toàn không biết chút nào. Hơn nữa mặc dù là cha con nhưng khi đã nhận định là địch nhân thì Laxiu hoàn toàn không chút nào nương tay. Trái với suy nghĩ của bọn hắn, Laxiu quá mạnh, cho nên tuy bị vây công một chọi năm nhưng vẫn giành chiến thắng áp đảo. Khi Yuan bị đánh hạ, ảo thuật vì thế mà giải trừ, tình cảnh trong sân không một chút nào che đậy lộ ra trước mắt mọi người. Điều này khiến cho lão đầu Makarov cực kỳ phẫn nộ. Đối với đám Ravontail, Lý Thiên Ngọc chỉ thản nhiên cười nhạt, hắn thực không thèm để đám người này vào mắt. Lúc trước khi tên Alexei triển khai ảo thuật, đối với một người nắm giữ tam đại nhãn thuật mạnh đỉnh tiêm trong thế giới Naruto không lý nào không phát hiện ra. Dù có khả năng phất tay liền giải khai cái pháp thuật rác rưởi này. Thế nhưng Lý Thiên Ngọc không một chút nào có ý muốn xen tay vào. Bởi lẽ hắn tin tưởng Laxiu có khả năng này, Ravontail đám người bị Lasers đánh bại sau đó liền bị truất quyền thi đấu 3 năm cũng như bị nghi ngờ có hành động mở ám cho nên bị quân đội hoàng gia áp giải đi, còn có bị giam giữ hay thẩm vấn thì không phải chuyện Lý Thiên Ngọc cần quan tâm. Sau trận đấu của Lasers, khán giả cảm xúc cũng hơi trùng xuống. Dù sao trong một giải đấu danh giá như vậy mà lại xuất hiện tình trạng lừa dối qua mặt. Dù là ai cũng sẽ cảm thấy như vậy. Tuy nhiên cặp đấu tiếp theo của Sherry Blendy và Wendy, hai cô bé cực kỳ khả ái cũng khiến cho tình trạng khán đài một lần nữa sôi động lên. Độ moe của cả hai thành viên nhỏ tuổi nhất của cả hai công hội đều không phải dạng vừa. Mặc dù cả hai trên mặt biểu lộ nghiêm túc nhưng đối với khán giả thì nhìn đi nhìn lại vẫn chỉ một chữ moe. Hai chữ quá moe, ba chữ vô cùng moe. Pháp thuật của Wendy sử dụng là thiên long sát thuật, còn Sherry pháp thuật rất giống Wendy nhưng cấp bậc sức mạnh lại vượt lên một bậc chính là thiên thần sát thuật. Nếu nói thiên long sát thuật là pháp thuật giết rồng thì thiên thần sát thuật là pháp thuật giết được cả thần. Tất nhiên nói vậy cũng hơi quá, thần là không có dễ giết được như vậy. Thế nhưng quả thực pháp thuật của Sherry có cấp bậc mạnh hơn của Wendy là sự thực. Khi sử dụng thiên long sát thuật thì dòng không khí có màu trắng tinh khiết. Còn thiên thần sát thuật không khí lại có màu đen. Mặc dù Wendy nhìn như thế yếu nhưng khi chiến đấu tư duy lại khá linh hoạt. Cho nên mặc dù luôn bị đè xuống hạ phong. Vậy mà cuối cùng lại vẫn có thể cầm cự đến hết trận. Trọng tài liền tuyên bố trận này hòa. Mỗi đội đều được 5 điểm. Trận đấu của hai cô bé cũng đánh dấu kết thúc ngày thi đấu thứ ba. Tất cả các đội sau đó rời đi trở về nơi công hội trú đóng nghỉ ngơi dưỡng sức. Sáng sớm hôm sau, mọi người lần nữa có mặt ở đấu trường. Hôm nay cũng là ngày thi đấu thứ tư. Vòng đầu tiên có tên gọi Thủy Chiến. Các đội sẽ chiến đấu trong một quả cầu nước khổng lồ lơ lửng giữa lòng đấu trường. Nguyên vốn vòng này Wendy liền bị Minerva của Sabertooth hành hạ thảm. Suýt chút nữa thì mất mạng. Nhưng Lý Thiên Ngọc trước kia cân nhắc khi chọn lựa thành viên đã đem Lucy trực tiếp rút ra mà thay thế bằng ba tên sát long nhân là Nasu, Gazil, Wendy, lại thêm Gray và Zelan. Cho nên lần này xuất chiến là Gray chứ không phải Lucy. Ai hành ai còn phải chờ xem mới biết được. Minerva có thể điều khiển nhiệt độ tạo thành bóng khí nổ tung gây sát thương và đẩy toàn bộ người chơi ra khỏi phạm vi cầu nước. Tuy nhiên Gray cũng không phải ăn chay. Hắn trước đó đã thua thảm trong vòng 1, trong lòng nghẹn tức một cục. Lần này mặc dù đối phương là nữ nhưng hắn cũng không nương tay. Trái ngược với Minerva sử dụng nhiệt độ cao thì Gray lại dùng băng tạo. Nhiệt độ cực thấp, trong nước càng lợi thế lớn hơn nhiều so với Minerva. Gray đơn giản đóng băng toàn bộ cầu nước giảm nhiệt độ xuống âm 100 độ. Trong điều kiện nhiệt độ như vậy mà không phải băng pháp sư thì rất ít người có thể chịu được. Mà Minerva hiển nhiên không phải cho nên thua rất triệt để. Lý Thiên Ngọc cũng biết Minerva có liên quan đến Zeref hay nói đúng hơn là đầu phục Zeref. Mà Zeref lại là đối tượng nhiệm vụ thứ hai của hắn. Chỉ cần chú ý Minerva hành tung, kiểu gì cũng sẽ có lúc tìm được Zeref. Trong phòng chờ của hai đội Fairy Tail, Lý Thiên Ngọc đột nhiên xuất hiện. Đối với cả hai nhóm nói, cả hai đội đều ở chỗ này. Cũng tốt, vừa rồi tôi có nhận được thông báo yêu cầu cả hai đội sát nhập vào làm một. Gì chứ, Nasu ngạc nhiên, đội A và đội B nhập làm một sao? Lasers liếc mắt, hơi bất ngờ nói, tại sao ban tổ chức lại ra một quyết định bất ngờ như vậy? Eza đứng bên cạnh, cau mày khó hiểu hướng hắn nói. Khẽ cười một tiếng, Lý Thiên Ngọc nói, đơn giản vì đám người Raventail bị truất quyền thi đấu. Đáng lẽ là 8 đối bắt thành cặp thì chẵn nhưng nếu chỉ có 7 đội thì sẽ bị lẻ ra một đội. Rất phiền phức khi bắt cặp cho nên ra quyết định như vậy cũng là dễ hiểu. Hơi ngừng một chút, lại nhìn biểu tình mọi người. Hắn tiếp tục nói, mọi người cũng không cần quá lo lắng. Mặc dù có sát nhập lại nhưng cũng không có ảnh hưởng quá nhiều. Vậy điểm số thì sao? Mira bất ngờ hỏi lấy. Lý Thiên Ngọc có chút chẳng đáng nói. Chúng ta bắt buộc phải lấy điểm số của đội ít điểm hơn. Hiện nay là đội A với 42 điểm. Mặc dù lấy điểm số của đội thấp điểm hơn nhưng bởi chúng ta cả hai đội đều thể hiện rất tốt cho nên cũng không chênh lệch nhiều lắm. Mira nghe xong, khẽ gật đầu mỉm cười nói, cách chương.